Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Ám Hà Cửa Đá. Tác giả, Phượng Si. Hoàng Long Phủ Liêu Tháp dưới, vừa mới ngồi xếp bằng ngồi xuống, Ngao Chiến đột nhiên trước mắt sáng ngời. Cũng chỉ thấy Tần Cung thân ảnh lại lần nữa ở hắn trước mặt hiện hóa ra tới. Tuy rằng chẳng qua hơn 10 tức chi gian, nhưng lúc này lại xem Tần Cung, cả người đều hoàn toàn thay đổi bộ dáng, cùng hắn gần trong gang tấc, nhưng lại phảng phất cách thời gian cùng không gian sông dài giống nhau. Cả người cùng thiên địa dung hợp ở cùng nhau, lại tuy hai mà một. Ngao Chiến là người nào? Kia chính là một thế hệ người tài, đại lục cường giả chân chính. Tại đây một khắc, hắn đại kinh thất sắc, trên mặt toát ra hoảng sợ chi sắc. Mà lúc này Tần Cung chậm rãi đứng dậy, hắn động tác cực chậm, kia vừa đứng, phảng phất trải qua thiên thu muôn đời, nhưng lại chỉ ở nháy mắt, chậm rãi xoay người lại, cùng Ngao Chiến bốn mắt nhìn nhau. Tần Cung hai mắt thâm thúy đến sâu không thấy đáy, tiên cổ hồng hoang chi khí ở hắn hai tròng mắt bên trong cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Ngươi, thiếu chủ, ngươi có đại cơ duyên? Ngao Chiến thử hỏi. Nghi hoặc chi sắc ở Tần Cung cô quạnh trong mắt dâng lên. Hắn ánh mắt nhìn về phía Ngao Chiến vẻ mặt xa lạ. Rồi sau đó, thời gian ở kia một khắc ở Tần Cung trong ánh mắt bay nhanh mà chảy ngược mà hồi. Lại là thiên thu muôn đời, biển cả hóa thành ruộng dâu. Nhưng thời gian lại là như vậy ngắn ngủi, chỉ trong nháy mắt sự tình. Tần Cung trong ánh mắt hồng hoang chi khí nhanh chóng lắng đọng lại đi xuống. Cô quạnh hai tròng mắt rốt cuộc xuất hiện quen thuộc cảm giác. Ngao Chiến, đối, ngươi là Ngao Chiến, ngươi nói cái gì? Tần Cung mờ mịt hỏi, thiếu chủ chính là có đại cơ duyên sao? Ngao Chiến hoảng sợ hỏi, Tần Cung hơi mà lắc đầu, rồi sau đó lại gật đầu. Có, cũng không có, Tần Cung dứt lời, xoay người hướng về màn đêm hạ Hoàng Long cổ thành đi đến. Nói cho Lạc quản sự, ta muốn bế quan 7 ngày, ngươi sao thương tạm thời đặt ở ta nơi này đi. Ở thứ 7 ngày canh ba, ngươi đến ta bế quan mật thất ngoại chờ ta. Ngày hôm sau sáng sớm, Ngao Chiến hướng Hồng Hoang cốc quản sự Lạc Trường Hà báo cáo. Tần Cung bế quan, bởi vì có ngày hôm qua trong yến hội đối thoại, Lạc Trường Hà chỉ đương Tần Cung bế quan vì Ngao Chiến chữa trị 6 mệnh thương. Bởi vậy, hắn cũng không quá hướng trong lòng đi, liền mệnh các đệ tử ở thành chủ trong phủ tu luyện. Hắn thì tại Ngao Chiến cùng đi dưới, bắt đầu xem Hoàng Long cổ thành. Bất chi bất giác, 7 ngày thời gian nhoáng lên tức quá, màn đêm buông xuống vãn canh ba đã đến là lúc, Ngao Chiến đúng hạn đi vào Tần Cung bế quan mật thất ở ngoài. Như trên thứ giống nhau, cửa đá chậm rãi hướng hai bên tách ra. Tần Cung liền đi ra mật thất bên trong. Lúc này Tần Cung lại lần nữa khôi phục sơ đến Hoàng Long phủ khi bộ dáng. Thiếu chủ có gì phân phó? Ngao Chiến khom người hỏi. Về sau ngươi ta không cần giữ lễ tiết. Vô luận người trước sau lưng, ngươi vẫn như cũ là ngươi Hoàng Long thành chủ. Ta vẫn như cũ là Hồng Hoang cốc dự thi đệ tử. Để tránh khiến cho người khác hoài nghi. Tần Cung gật đầu nói. Là. Thiếu chủ, Ngao Chiến gật đầu lĩnh mệnh, đi, lại phó Liêu Tháp, Tần Cung dứt lời, đi nhanh về phía sau hoa viên cửa nách đi đến, Hoàng Long phủ Tây Giao, Tần Cung cùng Ngao Chiến thân ảnh lại lâm Liêu Tháp dưới. Tần Cung khoanh tay mà đứng, hai mắt hơi khép kín, nửa ngày lúc sau, hắn mới mở miệng hỏi, thành đông cái kia con sông hối nhập nơi nào? Hồi thiếu chủ. Thành đông con sông tên là Y Thông Hà, hướng bắc uốn lượn mấy trăm dặm, cuối cùng hối nhập trứng muối trong sông. Ngao Chiến mở miệng nói, quả nhiên như thế, trách không được Hoàng Long đằng với trứng muối hà, cuối cùng sẽ ẩn thân với Hoàng Long phủ ngầm. Đi, chúng ta đi thành đông Y Thông Hà. Tần Cung dứt lời, cùng Ngao Chiến bay lên trời, xa xa mà vòng qua Hoàng Long cổ thành, cuối cùng lâm với Y Thông trên sông. Cuồn cuộn Y Thông Hà chút ra không thôi. Tần Cung duyên hà phi hành, ngược dòng mà lên, hồn lực hoàn toàn buông ra. Cẩn thận mà tra xét, Ước chừng hơn 10 tức sau, Tần Cung thân hình bỗng nhiên đình với nước sông phía trên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngao Chiến. Không cần đem ta xuất quan sự tình nói cho Lạc quản sự. Ngươi trở về đi, mấy ngày lúc sau, ta sẽ tự thêm đi. Tần Cung dứt lời, thân hình bỗng nhiên gian đầu nhập tới rồi cuồn cuộn y thông nước sông bên trong. Thân hình biến mất mà đi, Ngao Chiến toàn thân run lên, trên mặt toát ra hoang mang biểu tình. Bất quá, Ngao Chiến vẫn là quay đầu bay về phía Hoàng Long cổ thành. Ấn Tần Cung phân phó đi làm, y thông hà nơi nào đó sâu không thấy đáy. Một đạo xoáy nước ở dưới nước tàn sát bừa bãi xoay quanh. Tần Cung thân hình thẳng nhập xoáy nước bên trong, hướng về vô tận dưới nước chìm. Ước chừng gần nửa cái canh giờ lúc sau, Tần Cung thân thể chợt bị một cổ cường đại dòng nước bỗng nhiên nhằm phía sau. Tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở một cái ngầm ám hà bên trong. Hồn lực hoàn toàn phát động, Tần Cung lại lần nữa theo ngầm ám hà ngược dòng mà lên. Thực mau, ngầm ám hà bỗng nhiên gian vừa truyền. Tiếp theo phía trước kim quang đại tác phẩm, cuồn cuộn kim quang đem ngầm ám hà chiếu đến kim hoàng một mảnh. Tần Cung dưới mặt đất ám giữa sông đạp bộ đi trước, phá vỡ đạo đạo kim quang, thân hình xuất hiện ở một đạo cổ xưa cửa đá phía trước. Thật lớn cửa đá phía trên khắc đầy cổ xưa thần văn phù chú. Đạo đạo kim quang chính là này đó thần văn phù chú sở phát ra mà ra. Tần Cung hai cánh tay chậm rãi nâng lên, huyền thiên biến công pháp chợt gian phát động, song trưởng liền thấp hơn cửa đá phía trên. Toàn thân công lực như trường giang đại hà giống nhau cuồn cuộn về phía trước. Mà lúc này, cửa đá thượng kim quang chợt đại tác phẩm. Một cổ phái nhiên không thể chống cự mạnh mẽ chợt tự cửa đá thượng phát ra. Tần Cung thân hình bỗng nhiên gian bị đẩy ra mấy chục mét ngoại mới dãy giụa dừng thân tới. Tần Cung mày hơi hơi nhăn lại. Rồi sau đó chỉ thấy hắn ngón tay phía trên không gian giới lưu quang chợt lóe. Tần Anh liền xuất hiện ở ngầm ám hà bên trong. Ca, đây là nơi nào? Tần Anh thân thể huyền với ngầm ám hà bên trong. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Mở miệng hỏi, giúp ta mở ra kia nói cửa đá. Tần Cung chỉ vào phía trước cửa đá mở miệng nói. Tần Anh đáp ứng một tiếng. Thân hình vừa động liền xuất hiện ở cửa đá phía trước. Mà khi nàng nhìn đến cửa đá thượng thần văn phù chú là lúc. Trên mặt nháy mắt nghi hoặc lên, chậm chạp không có ra tay. Làm sao vậy? Tần Cung mở miệng hỏi. Ca, này cửa đá thượng thần văn thượng nói. Muốn vào cửa đá sau địa cung, cần có duyên giả mới được. Nếu không căn bản vô pháp phá vỡ này cửa đá. Tần Anh phân biệt cửa đá thượng thần văn nói. Như thế nào? Người nhận thức mặt trên thần văn. Tần Cung hoảng sợ hỏi. Thôn thiên thú gia tộc từ khi ra đời khởi, liền nhưng phá dịch thiên hạ sở hữu văn tự, vô tự không biết, Tần Anh mở miệng nói. Nghe xong Tần Anh nói sau, Tần Cung nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Tần Anh thấy vậy, mở miệng nói, mặt trên nói, hay không cùng cửa đá sau địa cung có duyên, nhưng triệt hồi toàn thân công lực, lấy phàm nhân chi khu, cất bước đi hướng cửa đá, nhập giả chính là có duyên người. Nếu không thỉnh đường cũ phản hồi. Tựa như vậy, Tần Anh dứt lời, cất bước về phía trước đi đến. Trước mặt thật lớn cửa đá liền như nước sóng rung chuyển lên. Rồi sau đó Tần Anh thân thể liền biến mất ở cửa đá bên trong. Tê, Tần Cung đảo hút một ngụm khí lạnh. Nguyên lai trẻ con thế nhưng là này cửa đá có duyên người a. Đã có thể ở Tần Cung vừa mới nghĩ đến đây. Tần Anh lại lần nữa tự cửa đá chung đi ra, cười nói, ca, ta cũng không phải cái gì có duyên người, thôn thiên thú nhưng bài trừ hết thảy cấm chế, xuất nhập tự nhiên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.